Chương 202, U Dù Mạ Kỳ Chi Họ. Kèm theo cả dìn thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ấu ngộ chính là bình tĩnh mở miệng hỏi, U Dù Mạ Kỳ cả dìn, ngươi biết U Dù Mạ Kỳ cái họ này đại biểu cho cái gì không? Nghe dịp cả ấu ngộ cái này vừa hỏi, cả dìn biểu tình cũng là không khỏi cứng đờ. Làm thảo nhận thôn túi chữa bệnh, cả dìn tự nhiên biết mình tính đặc thù. Mà cái tính đặc thù, không phải là U Dù Mạ Kỳ cái họ này sao? Hơi dừng lại một chút phía sau. Cả dìn chính là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn dịp cả ông nô. Ở nơi này trong ánh mắt, rõ ràng mang theo có chút mê man, sợ hãi, tâm thần bất định, cùng với bất an. Đang do dự chỉ chốc lát phía sau, cả dìn chính là nhẹ giọng mở miệng nói rằng, biết một bộ phận. Nhìn cả dìn cái này phản ứng, dịp cả ông nô cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài. U dù mà kỳ cả dìn lúc nhỏ, không thể so ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sống khá giả, thậm chí là so với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ qua được còn muốn kém. Kẻ nần bị người cắn, nhưng là nhất kiện tương đương chuyện đau khổ. Lập tức, dịp cả ấu ngộ giọng cũng là ôn hòa vài phần, ta không sai biệt lắm cũng biết, tuổi thơ của ngươi hẳn là qua được cực kỳ khổ cực. Sư phó của ta là đệ tam hổ cả. Ở lại không mười cổ nổ hạ a, ta cam đoan ngươi về sau có thể một cái ổn định sinh hoạt. Miễn là ngươi không muốn, ta cam đoan không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Hơn nữa ở cổ nổ hạ tròng, ngươi còn có một cái tộc nhân. Ta gọi là U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, là bằng hữu của ta. Dịp cả ấu ngộ nói lời nói này thời điểm, thần sắc rất là chăm chú, rất là thành khẩn. Cũng chính bởi vì vậy, cả dìn tin dịp cả ấu ngộ sở nói thoại ngữ. Muốn cùng với chính mình trước kia cuộc sống bi thảm, nhìn hoàn mỹ như vậy. Như vậy ôn nhu dịp cả ấu ngộ, nghe dịp cả ấu ngộ chăm chú thành khẩn cam đoan. Cả dìn trong mắt, chính là không kiểm hãm được toát ra có chút trong suốt vẻ. Ta đa tạ dịp cả ấu ngộ đại nhân, ta nguyện ý ở lại cổ nổ hạ, thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Dịp cả ấu ngộ đại nhân, thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Liền nói như vậy, cả dìn đã cúi đầu xuống, trong thanh âm đã tràn đầy nghẹn ngào. Nhìn bộ dáng này cả dìn, thì nạ tạ cùng xì nổ cũng đều là không kiểm hãm được rơi vào trầm mặc. Hắn xì nhóm cũng đoán được vài phần, vị này ủ rủ mạ kỳ cạ dìn cuộc sống trước kia, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cạ ấu ngộ chậm rãi mở ra bước chân, không nhanh không chậm đi tới cạ dìn trước mặt, mà sau sẽ bàn tay của mình đặt ở cạ dìn trên đầu. Được rồi, về sau cuộc sống của ngươi sẽ khá hơn, sẽ không có người ở xúc phạm tới ngươi. Ngươi cũng có thể an ổn sống sót, hài lòng, vui sướng, hạnh phúc sống sót. Ta thực sự phi thường cảm tạ ngươi dịp cả ổ ngộ đại nhân cả dìn lần nữa nói cảm tạ. Một lát sau, ở cả dìn rất là không thôi thần sắc phía dưới, dịp cả ổ ngộ đưa tay buông xuống. Cả dìn, hiện tại ngươi trước hết đi theo sau lưng của ta a đến khi trận thi này kết thúc, ta ở dẫn ngươi đi thấy sư phụ của ta, mang ngươi công việc tương quan thủ tục. Liền nói như vậy. Dịp cả ấu ngộ cũng là hướng về phía cả dìn lộ ra một cái cười nhạt. Cũng liền đúng như vậy cười nhạt, có thể dùng cả dìn nhẹ nhàng túi đầu xuống, ân. Nhìn cả dìn đáp ứng rồi. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là hướng về phía một bên hỉ nạ tạ cùng xì nổ mở miệng nói rằng, chúng ta tiếp tục cá là kèm theo hai tiếng tiếng hồi phục hạ xuống. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là trực tiếp mang theo hỉ nạ tạ, xì nổ, cùng với cả dìn ba người. Hướng về điểm cuối tháp cao chạy đi. Làm dịp cả ấu ngộ đi vào tháp cao, nhìn thấy công tác cổ nổ hạ nỉ dạ lúc. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp lấy ra thiên địa quyển trục, đồng thời mở miệng nói rằng, đây là tiểu đội chúng ta thiên địa quyển trục. Cái này một vị là U Dù Mạ Kỳ Cả Dìn, là thảo nhận thôn nỉ dạ, nàng rời khỏi trận này trung nhận sát hoạch, phiền phức đăng ký một cái. Kỳ thực dịp cả ấu ngộ ở cổ nổ hạ thôn bên trong, coi như là rất nổi danh. Dù sao đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bị thu học trò sự tình, tuy là khiêm tốn, nhưng cũng không có bảo mật. Hơn nữa hỉ dù rèn xạ dù tô bị ra đang ở cổ nổ hạ trung tâm khu, dịp cả ổ ngộ tệ nần rửa vãn đi hỉ dù rèn xạ dù tô bị gia đình có tiếng là học giỏi tập, tiếp thu hỉ dù rèn xạ dù tô bị chỉ đạo cũng không phải là cái gì lén lén lút lút sự tình. Đối với vô cùng am hiểu thu thập tình báo nì ra nhóm mà nói, đây cũng tính là một phần tình báo trọng yếu. Mà trung nhận thi nhân viên công tác, tự nhiên cũng đều là cô nổ hạ nì dạ. Cũng chính bởi vì vậy, tên này không biết tên nì dạ, vô cùng cung kính hạ thấp đầu đầu lâu, là đến khi ghi danh xong tất phía sau. Dịp cả ổ ngộ tiểu đội chính là mang theo cả dìn đi tới thí sinh phòng nghỉ ngơi bên trong. Ở chỗ này, người thứ nhất thông quan nạ rủ tổ tiểu đội, đang ở điều chỉnh chính mình cha nở dê tha y mà khi nạ rủ tổ, Sasuke, cùng với xạ cụ dạ chứng kiến dịp cả ổ ngộ đám người lúc xuất hiện. Nạ rủ tổ chính là trực tiếp mở con mắt, đồng thời hướng về phía dịp cả ổ ngộ đại mở miệng cười nói rằng, dịp cả ổ ngộ, thấy không, ta, Sasuke. Còn có xạ cụ giả mới là người thứ nhất đi qua thi. Cũng liền kèm theo nạ rủ tổ thoại ngữ hạ xuống, xạ sủ kẹ liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, chúng ta cũng mới vừa xong mà thôi. Dịp ca ấu ngô quân, trước ngươi chiến đấu chúng ta đã thấy. Ngươi bê quan, quả nhiên thu hoạch rất lớn. Cái kia màu va nở dê hóng trả cờ dạ, thật đúng là khủng bố a nghe nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ hai thanh âm của người. Dịp cả ấu ngộ cũng là trực tiếp nhỏ bé mở miệng cười trả lời, sự thực chính là sự thực. Các ngươi tiểu đội đệ nhất đến cũng là thực lực một bộ phận. Còn như ta bế quan thu hoạch, đúng là rất lớn. Bất quá hai người các ngươi cũng không kém. Nói tới chỗ này, dịp cả ấu ngộ thoại ngữ nhất chuyển, sau đó chính là trực tiếp đi tới cả dìn bên cạnh, đồng thời hướng về phía nạ rủ tổ, Sasuke, còn có tiểu trong suốt xạ cụ ra mở miệng nói rằng, được rồi. Trước không nói những thứ kia. Ở chỗ này ta trước hướng các ngươi giới thiệu một người. Nàng là Uzumaki Kajin. Cái này Uzumaki chính là Uzumaki nạ rủ tổ Uzumaki. Hướng về phía đám người nói một tiếng phía sau. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là giọng nói hơi đổi, mang theo có chút ôn hòa. Hướng về phía Kajin mở miệng nói rằng, Kajin, cái kia chính là Uzumaki nạ rủ tổ, là của ngươi đồng tộc.